Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, mở buổi tiệc lớn, chương 170, mở buổi tiệc lớn. Hôm nay, là Vân Đằng Thương Hội đột nhiên xuất hiện ngày thứ 5. Tần gia phủ đệ, trong đại sảnh, một đám tần gia trưởng lão lần thứ 2 tụ tập, nhưng không giống với mấy ngày trước đây. Lúc này đây, bọn họ trên mặt mọi người cũng không có phẫn uất ý. Ngược lại là cúi đầu, riêng cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thùng cơm, tất cả đều là một đám thùng cơm. Tần Thiên Phong mạnh đứng lên, bàn tay vỗ, đem cứng rắn bàn gỗ đập thành phấn vụn. Toàn thân lẻn cuồn cuộn tức giận, hai tròng mắt đỏ bừng, giống như muốn cắn người khác độc xà. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, tức miệng mắng to, ta Tần gia dưỡng các ngươi lâu như vậy, riêng một cái Vân Đằng Thương Hội đều tìm không ra tới. Quả thực riêng phế vật cũng không bằng. Ngoặc kép, một đám tần gia trưởng lão thân thể run nhẹ nhẹ, ngừng thở, đầu thấp đủ cho lợi hại hơn. Từ Vân Đằng Thương Hội xuất hiện ngày đó, tần gia thì phái ra không ít ám tử, tiềm nhập hoàng thành các nơi, thu góp có liên quan Vân Đằng Thương Hội đích tình báo. Đồng thời tìm Vân Đằng Thương Hội nơi dùng chân. Nhưng liên tục mấy ngày kế tiếp, bọn họ vẫn là không có đầu mối. Riêng Vân Đằng Thương Hội cái bóng đều không tìm được. Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, ở này mấy ngày ngắn ngủi nội, Vân Đằng Thương Hội lần thứ 2 đẩy rời đi vài loại sản phẩm mới đan dược. Dược hiệu kinh người không nói, giá cả như trước rẻ tiền. Những đan dược này vừa xuất hiện, vốn là nóng nảy dị thường tranh mua phong trào, trở nên càng kinh hám. Đừng nói là này vũ phủ đệ tử, thậm chí có một ít vũ phủ trưởng lão, đều nổi lên khát vọng ý, đều tiến nhập mậu dịch khu nội, bắt đầu tranh mua này sản phẩm mới đan dược. Hiện tại, chỉ cần ở bên trong hoàng thành, vừa nhắc tới đan dược, hầu như hết thảy võ giả đều có thể vô ý thức nghĩ đến Mây Đằng hai chữ. Tần gia thương hội sinh ý bởi vậy đã bị to lớn ảnh hưởng. Thương hội lầu chính trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cho dù đẩy rời đi một ít sản phẩm mới đan dược, cũng là không người hỏi thăm. Tuy nói Tần gia thương hội sừng sững Lưu Vân Hoàng triều trăm năm, chính là hoàn toàn xứng đáng thương hội đầu sỏ. Mấy ngày ngắn ngủi thảm đạm, căn bản sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng loại tình huống này kéo dài nữa nói, sớm muộn phải đi hướng suy bại. Đây chính là vì cái gì Tần Thiên Phong phải bạo phát như vậy lửa giận. Hắn đến bây giờ mới thôi. Riêng ai ở thao túng Vân Đằng Thương Hội cũng không biết. Hoàn toàn giống như là con ruồi không đầu. Chỉ có thể hồ đầu lĩnh loạn đụng. Gia chủ, giữa lúc này, một gã thanh y gã sai vặt vội vàng vàng đi đến. Mắt đảo qua, phát hiện Tần Thiên Phong đang dùng một loại thị huyết ánh mắt của nhìn hắn chằm chằm. Nhất thời sợ đến hai đầu gối như nhũn ra, phù một tiếng quỳ xuống. Có chuyện gì? Tần Thiên Phong lạnh giọng hỏi. Hắn hiện tại đã bị vây bạo phát sát biên giới. Thanh y gã sai vặt đem đầu để trên mặt đất, ấp a ấp úng nói. La Thủy Thương Hội La gia chủ, Bạch Hà Thương Hội Tô gia chủ, cùng với Dương Bảo Thương Hội Lý gia chủ, bọn họ chính ở ngoài cửa chờ, bảo là muốn tìm ngài trao đổi chuyện quan trọng. Tìm ta trao đổi chuyện quan trọng. Tần Thiên Phong ánh mắt hơi một ngưng. Này tam đại thương hội địa vị mặc dù thua Tần gia, nhưng thế lực không thể khinh thường. Nhất là La Thủy Thương Hội, phía sau có La gia cùng Vân Mộng Vũ phủ chỗ dựa, gần nhất mở rộng được cực kỳ lợi hại. Tần Thiên Phong suy tư một lát sau, nói, để cho bọn họ vào đi. Không lâu lắm, ở thanh y gã sai vặt dưới sự hướng dẫn, đoàn người dẫm trận tại chỗ đi vào đại thính nghị sự. Người cầm đầu, quần áo từ kim màu trường bào, long hành hổ bộ, trên người tản ra uy nghiêm khí tức, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Người này, tự nhiên đó là La Xuyên Phong. Ở La Xuyên Phong hai bên, theo thứ tự là Tô gia gia chủ Tô Khoảng Không, Lý gia gia chủ Lý Vân Biển. Ba người đi thẳng tới Tần Thiên Phong trước mặt, biểu hiện trên mặt âm trầm, tự có tâm sự. Ba vị kết bạn đi tới ta Tần gia, thật đúng là nhường ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Tần Thiên Phong đi nhanh đón nhận, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười, hoàn toàn đã không có mới vừa nổi giận màu sắc, ẩn giấu được vô cùng tốt. Lời khách khí cũng không cần nói. Ba người chúng ta đi tới Tần gia, chủ yếu là muốn cùng ngươi thảo luận một chút Vân Đằng thương hội chuyện. La Xuyên Phong nói ngay, vào điểm chính, nhường Tần Thiên Phong bước chân của dừng lại, biểu hiện trên mặt cứng ngắc tại nơi. La Xuyên Phong mặt âm trầm, từng chữ nói, Vân Đằng thương hội ngắn ngủi xuất hiện mấy ngày, thì đẩy ra nhiều loại giá cả rẻ tiền sản phẩm mới đan dược, đã thắng được không ít võ giả yêu ái. Thẳng nếu dựa theo loại này xu thế xuống phía dưới, không chỉ có chúng ta thương phải chịu ảnh hưởng, sợ rằng riêng Tần gia thương hội địa vị cũng tràn ngập nguy cơ. Điểm ấy, Tần gia chủ hẳn là hiểu chưa? Thương hội, cần chính mình khổng lồ nhân lực vật lực, kinh tế mạch lạc càng muốn bao trùm cả tòa hoàng triều. Chính là một cái Vân Đằng thương hội, ta căn bản không để vào mắt. Tần Thiên Phong ha hả cười nói, cố ý bãi làm ra một bộ không thèm để ý chút nào dáng dấp. Vân Đằng thương hội sản phẩm mới đan dược, trong vòng mấy ngày, để vô số người truy phủng, một ngày trắng trợn tiêu thụ, sợ rằng cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều đều có thể sôi trào. Điểm này, chẳng lẽ Tần gia chủ cũng không để vào mắt? La Xuyên Phong tự tiếu phi tiếu nói, hắn làm sao không biết Tần Thiên Phong là ở cứng rắn giữ thể diện. Bàn tay mở, La Xuyên Phong xuất ra một mảnh trang giấy, ném tới Tần Thiên Phong trước mặt của. Đây là cái gì? Tần Thiên Phong không thân thủ đi nhạt, giọng nói hơi có vẻ không kiên nhẫn. La Xuyên Phong cười lạnh nói, này 5 ngày tới, Vân Đằng thương hội ngoại trừ bán ra sản phẩm mới đan dược, cũng đúng bên ngoài trắng trợn tuyển nhận luyện đan sư. Phía trên này viết, là ta La gia ám tử lấy được tình báo. Rất không đúng dịp, bọn họ ở điều tra lúc, cũng phát hiện Tần gia ám tử. Tựa hồ, Tần gia chủ hay là rất quan tâm Vân Đằng thương hội. Cũng không giống bây giờ như vậy tiêu sái. La Xuyên Phong, người cuối cùng cũng đến muốn nói gì? Đừng cho ta vòng vo. Tần Thiên Phong nổi giận. La Xuyên Phong lời mới vừa nói, quả thực hay ngay mặt tát hắn bạt tai, nhường hắn mặt hoàn toàn không có. Vân Đằng thương hội tuyển nhận luyện đan sư, đã nói lên bọn họ có ý định mở rộng. Xét thấy điểm này, ta âm thầm phái ra 10 tên luyện đan sư, muốn lẻn vào Vân Đằng thương hội, từ bên trong tương kỳ tan rã. Điểm ấy, Tần gia chủ chắc cũng là nghĩ như vậy đi. Ngoặc kép, La Xuyên Phong ra phản vấn, nhường Tần Thiên Phong sắc mặt của càng thêm khó coi. Không trả lời, chỉ là gật đầu. Hắn đích xác âm thầm phái ra vài tên luyện đan sư, chuẩn bị lẫn vào Vân Đằng thương hội, từ bên trong đem Vân Đằng thương hội tan rã. Đích thật là sáng suốt cách làm. Nhưng ngay hôm nay, ta nhận được tin tức, phái đi ra 10 tên luyện đan sư chung, chỉ có 3 người trở về, còn lại 7 người đều tuyển trạch thêm vào Vân Đằng thương hội, phản bội La gia chúng ta. Phản bội? Tần Thiên Phong nghe nói như thế, cả người đều đạn nhảy dựng lên, trên mặt tràn ngập khó tin. Đối với La Xuyên Phong thủ đoạn, Tần Thiên Phong tịnh không xa lạ gì. Người này lòng dạ thâm trầm, làm việc càng cẩn thận. Hắn phái đi ra luyện đan sư, nhất định là nuôi dưỡng thật lâu tâm phúc nhân vật. Nhưng mà, 10 người này chung, lại có 7 người phản bội La gia. Trở về 3 người, đều là ta La gia người. Theo như bọn họ theo như lời, bọn họ cũng không có tiến nhập Vân Đằng thương hội, mà là bị đưa một chỗ ẩn núp. Ở nơi nào, bọn họ trải qua mấy hạng khảo hạch, sau đó hồ lý hồ đồ đã bị khu trục đi ra. Về phần còn lại 7 người, bọn họ nghe được Vân Đằng thương hội dành cho điều kiện, nghĩa vô phản cố lựa chọn phản bội. Không chỉ có là ta La gia, Lý gia, Tô gia, Diệp gia từ từ, các đại gia tộc phái đi ra ám tử, chưa từng có thể đi vào Vân Đằng thương hội, ngược lại bị Vân Đằng thương hội lợi dụng, không công tổn thất không ít luyện đan sư. Đang khi nói chuyện, La Xuyên Phong cũng là thở dài liên tục. Không bao lâu trước, hắn La Thủy Thương sẽ gặp phải Sở Hành Vân tính toán. danh tiếng đại điệt, thật vất vả mới tỉnh lại đi. Trăm triệu không nghĩ tới, lại bị Vân Đằng Thương Hội lợi dụng. Sinh ý thảm đạm không nói, còn hao tổn 7 tên luyện đan sư. Cục diện như vậy, chỉ là Vân Đằng Thương Hội xuất hiện ngày thứ 5. Nếu như kế tục như vậy xuống phía dưới, cho dù là gia tài phong phú La Gia, cũng nhịn không được, muốn thảm bại với Vân Đằng Thương Hội tay. Nghe đến đó, Tần Thiên Phong trầm mặc. Trong lòng hắn rất rõ ràng, gặp phải như vậy nguy cơ, không chỉ là La Gia, Tần Gia đồng dạng là như vậy. Vân Đằng Thương Hội thủ đoạn thật cao minh, hầu như tính toán đến mọi thứ, để cho bọn họ thúc thủ vô sách. Hôm nay ba người các ngươi đến, cũng không chỉ là vì nói những thứ này đi. Tần Thiên Phong từ từ tỉnh táo lại, hắn đối đãi trước mắt ba người đã không có định ý chút nào, trái lại có vẻ đồng bệnh tương liên cảm giác. La Xuyên Phong nhìn bên cạnh hai người liếc mắt, đang nói nặng trịch nói: "Ta đề nghị lấy chúng ta tứ đại gia tộc danh nghĩa, ở Thiên Hương lâu nội mở buổi tiệc lớn, mở tiệc chiêu đãi bên trong hoàng thành hết thảy thương hội, bao quát Vân Đằng Thương Hội." Ngoặc kép, hết chương.